cái kia chuyên chú ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều trở nên động dung, ta tới, chính là làm cái này. Một lát, lão Quách hít sâu một hơi, hướng đoàn người cười nói, xong. Đứng dậy xuất ra một chi chu sa bút, thấm trong bát cháo, tại trên cửa đá bôi lên đứng lên, cực nhanh viết mọi người cũng không nhận ra chữ, một hơi thở viết xong, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một thanh đồ vật, đoàn người định thần nhìn lại, là một đoàn sền sệt hồng bùn một vật, đều đều địa, mà, bôi lên tại trên cửa đá, lúc này mới thu dọn đồ đạc, bắt chuyện mọi người lui về phía sau, tiểu sư đệ, vẽ bùa, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm địa hỏa phù, ra bên ngoài, lăng không thiêu đốt, tiếp xúc được trên cửa đá những cái kia bám vào vật thời điểm, chỉ nghe thấy quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo hồng sắc sương mù từ trên cửa đá đau, dần dần tràn ngập ra, sương mù tán đi, trong cửa đá ở giữa bị tạc ra một cái lỗ thủng. Hoàng Mỹ định hướng phá, Diệp Thiếu Dương đám người còn dễ nói, đều biết lão Quách trình độ, Bích Thanh vốn là không hiểu lắm hiện đại phá lý luận, thấy như vậy một màn, cả kinh trợn mắt hốc mồm, một mực hỏi lão Quách là làm sao làm được, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lão Quách lúc này mới bắt đầu trang bức, Quách lão, con mẹ ngươi thật là một thiên tài. Tứ Bảo thì thào nói rằng, những lời này là tán dương, xuất phát từ nội tâm tán dương, Hòa Thượng Bạch Mi, ba người chúng ta đi vào, các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy, tùy thời tiếp ứng. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, từ trên cửa đá nổ ra tới trong huyệt động chui vào, cuối cùng cũng đi tới nơi này, Diệp Thiếu Dương nội tâm là run rẩy, kìm nén quá lâu cảm xúc, tại xuyên việt đầu này huyệt động thời điểm, hoàn toàn thả ra ngoài. Tràn ngập khẩn trương chờ mong, Lãnh Ngọc, ngươi có ở bên trong không, ta tới đón ngươi tới, tiểu cửu qua Tuyết Kỳ Bích Thanh, cộng thêm lão Quách, một người bốn tà, ở bên ngoài lo lắng cùng đợi, tiểu cửu nhìn quanh tả hữu, nói rằng, không thích hợp, làm sao? Qua hỏi, mới vừa động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có một cái cương thi chạy tới, cũng không nên nói với ta, Thiên Khí Sơn liền cái này ngũ đại thi tiên, khác biệt một cái cương thi cũng không có, Bích Thanh cũng cau mày nói, đúng vậy, cái khác không nói, Hậu Khanh cần phải ở trên núi, làm sao một chút động tĩnh không có, huyệt động hai bên, thường cách một đoạn, thì có một cái đế đèn, khảm nạm lấy một viên lớn chừng trái nhãn dạ Minh Châu, đem trọn cái huyệt động rọi sáng. Huyệt động nhìn qua rất dài, Sơn Dương, ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận mai phục. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ ở phía sau nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, một hơi thở trong triều bay đi, ta không chờ được nữa, trong vòng nửa giờ, Danh Câu đã là đệ vô số lần nói câu nói này, thế nhưng cảm xúc lại một lần sau một lần kích động, nha đầu làm sao còn không hành động, ta không chờ được nữa, Danh Câu xoay người đối Thiết Toán bàn quát, cho ta một đội nhân mã lực lưỡng, ta muốn giết qua Vân Sơn, nói xong cũng không đợi Thiết Toán bàn ngăn cản, hướng phía sau một đám thi tộc tướng lĩnh hô, theo ta cùng đi, hắn là thi vương, hắn phân phó, những tướng lãnh này đương nhiên đều nghe hắn phân phó, chớ đừng nói chi là bọn hắn một mực đứng ở chỗ này, nghe trong thung lũng không ngừng truyền đến tiếng chém giết, thị huyết bản tính đã sớm không kiềm chế được, nghe thấy Danh Câu triệu hoán, lập tức sở hữu tiền quân tướng lĩnh một chỗ hò hét, phấn chấn địa, mà, bắt chuyện mỗi người thủ hạ binh mã, theo Danh Câu một chỗ lao ra quân doanh, sau đó không riêng gì tiền quân, trung quân cùng hậu quân các tướng lĩnh nghe thấy động tĩnh, cũng hướng bên này chạy như bay đến, Thiết Toán bàn căn bản ngăn cản không được, chỉ có cưỡi ngựa đuổi theo Danh Câu, ở phía sau hô, bên trên phủ tất nhiên muốn đi, chi bằng cẩn thận, nếu như đột phá thung lũng, ta phái trung quân tiếp ứng, các không thể liền nhường trung quân cùng hậu quân hành động chung, Danh Câu vừa nghe, cũng có đạo lý, thế là dừng lại, dựa theo Thiết Toán bàn đề nghị, đối trung quân cùng hậu quân chư tướng hạ mệnh lệnh, sau đó chính mình dẫn tiền quân chư tướng, hướng phía Vân Sơn tiến lên, một hơi thở bôn tập đến trước mặt, quan sát một chút, ba cái thung lũng dường như đều không khác mấy, thế là tùy tiện chọn trúng bên trong một cái, rêu rao lên tiến lên, trong thung lũng, hai bên lúc đầu thăng bằng thực lực, đang giao chiến không ngớt. Danh Câu cái này một đội nhân mã lực lưỡng gia nhập, nhường chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, chớ đừng nói chi là Danh Câu xung phong đi đầu, vừa đi lên liền thi triển thần thông, giết không được thiếu pháp sư, không giới lính phòng giữ không đỡ được, liên tục bại lui, có binh sĩ lập tức bôn tẩu đến doanh trại trên đỉnh núi, hướng Lâm Tam Sinh bẩm báo, bọn hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được a. Sĩ quan phụ tá hưng phấn mà vỗ tay than thở. Đại soái liệu sự như thần, thuộc hạ mười phần kính nể, hiện tại có thể tăng binh giết ngược a. Phía sau những giám quân kia cùng tướng lĩnh cũng đều thập phần hưng phấn, nóng bỏng nhìn qua Lâm Tam Sinh,